Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 746, Lục Vân đã quen quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Liễu Yên Nhi chỉ hôn hắn một cái mà cô đã bá đạo muốn hôn bù lên bên kia mặt của mình. Nếu để cô biết mình và Sở Giao đã, Lục Vân không cách nào tưởng tượng ra hậu quả. Có lẽ chị cả bá đạo sẽ tiêu diệt mình luôn. Chị Thanh Đàn, chị phải giữ bí mật cho em đó. Lục Vân biết đã không gạt được Lâm Thanh Đàn nên dứt khoát thừa nhận. Xin cô giữ bí mật cho mình và Sở Giao. Lâm Thanh Đàn nở nụ cười khéo hiểu lòng người rồi nói. Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết chuyện này. Chị lười lắm miệng lắm. Tự em làm chủ đi. Nhưng trong lòng cô lại hừ một tiếng. Lúc trước mấy người giấu tôi chuyện em trai là Vân Thiên Thần Quân lâu như vậy. Lần này tôi cũng để mấy người nếm thử mùi vị này. Lục Vân cảm động nói. Chị Thanh Đàn thật là Bồ Tát chuyển thế. Quá ấm lòng, bớt nói nhảm. Em còn chưa xong à? Xong rồi thì rút ra đi. Được rồi, chỉ còn hai lần cuối cùng. Rất nhanh sẽ rút ra. Chị nhịn thêm một chút đi. Lục Vân rót chân khí vào cơ thể Lâm Thanh Đàn. Giúp cô khơi thông kinh mạch xong thì rút kim châm cứu ra. Tiếp theo thì đợi Lâm Thanh Đàn tự ngưng luyện ra chân khí. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Không đến 2 giờ sau Lâm Thanh Đàn đã ngưng luyện ra chân khí. Thiên phú tu luyện cũng cao kinh người như mấy người chị còn lại của Lục Vân. Lục Vân đã quen quá rồi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn lại nghe thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn kêu lên một tiếng. Trên vầng trán trắng nõn ứa đầy mồ hôi. Chị Thanh Đàn làm sao vậy? Lục Vân giật mình, tình huống này chưa từng xuất hiện trên người Diệp Khuynh Thành và Liễu Yên Nhi. Lục Vân vội đưa chân khí của mình vào trợ giúp Lâm Thanh Đàn kiểm tra tình trạng trong cơ thể. Khi chân khí đi đến vị trí đan điền thì sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Trong đan điền của Lâm Thanh Đàn bỗng xuất hiện một vật thể lạ. Đó là một cái thanh đỉnh, cái vạc màu xanh, lớn chừng bàn tay. Trước khi Lục Vân trợ giúp Lâm Thanh Đàn khơi thông kinh mạch đã từng dò xét đan điền của cô. Hắn không phát hiện cái thanh đỉnh này. Nó xuất hiện sau khi cô ngưng luyện ra chân khí. Có lẽ tương tự như một loại phong ấn nào đó. Vào thời khắc Lâm Thanh Đàn bước vào ngưỡng cửa tu luyện giả thì phong ấn đã tự động được giải trừ. Thanh đỉnh lập tức hiện ra. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Vân. Khí tức của ông chấn động mãnh liệt. Rất nhanh phía sau ông đã xuất hiện một đám đệ tử áo xanh. Họ kinh ngạc hỏi, sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Lão giả nhắm hai mắt lại, kéo dài âm thanh mà đáp. Vừa rồi hình như ta cảm ứng được khí tức của thanh đế huyền hỏa đỉnh ngay ở phía nam Long Quốc. Các con đều xuống núi thăm dò đi. Vâng, cách chương.